Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, cháu trai đăng tràng. Ngày kế tiếp, trước kia, Nam Thượng Hải bến cảng, thế chiến thứ 2 khu mỗ bao quanh bộ bên trong, Hứa Hán Thành thủ hạ thiếp thân tham mưu, cùng bộ tư lệnh một tên giáo quan tham mưu, mang theo mười mấy người, thấy theo khu 9 chạy tới Thẩm Phi. Thẩm Dần bị cách chức mất về sau, phụ thân hắn Thẩm Vạn Châu liền bổ nhiệm mình cháu ruột Thẩm Phi đến phụ trách cùng khu 7 bên này câu thông, giao lưu, nhưng nói là câu thông, kỳ thật chính là cột vào nhất khối làm việc nhi mà thôi. Thẩm Phi năng lực của người này, tính cách, cùng làm việc nhi phương thức, đều cùng hắn Đường ca Thẩm Dần hoàn toàn khác biệt. Phụ thân của Thẩm Phi đã từng cũng là một trận chiến khu chủ yếu sĩ quan, quan đến sư trưởng, cùng lúc ấy vừa mới lên làm quân trưởng không bao lâu Thẩm Vạn Châu, danh xưng khu 9 quân chính song Thẩm, nhất thời danh tiếng không hai. Bất quá theo ngoại nhân nói, lúc ấy phụ thân của Thẩm Phi cũng là có hy vọng vào chiến khu bộ tư lệnh, mà lại càng thêm tuổi trẻ, chính trị tiền đồ không thể so Thẩm Vạn Châu kém, nhưng không biết vì cái gì, hắn ở phía sau tới chính trị trên đường cũng không có đi được quá mức cấp tiến, mà là toàn lực ủng hộ Thẩm Vạn Châu, một đường tòng quân dài đem hắn nâng vào chiến khu bộ tư lệnh. Về sau, phụ thân của Thẩm Phi bởi vì ung thư qua đời, trước khi chết, cũng đem bộ đội của mình làm cho rõ ràng, thuận lý thành chương giúp mình thân đại ca hoàn thành quá độ. Mà khi đó Thẩm Phi mới 7-8 tuổi, theo khi đó bắt đầu, Thẩm Phi vẫn tại Thẩm Vạn Châu trong nhà ở lại. Đồng thời Thẩm Dần có được điều kiện ra sao, hắn liền có được điều kiện ra sao. Nhưng trên thực tế, Thẩm Dần cùng Thẩm Phi quan hệ cũng không tốt. Bởi vì cái sau là cái người thông minh, hắn luôn cảm giác mình là ăn nhờ ở đậu. Cho dù là tại mình thân đại gia gia, vậy hắn cũng là ngoại nhân. Mà Thẩm Dần từ nhỏ đã là cái rất bá đạo người, tâm nhãn nhỏ, tính tình thối, lại thêm Thẩm Phi lại khắp nơi nhường nhịn hắn, vì lẽ đó hắn luôn luôn thói quen khi dễ mình cái này tiểu đường đệ. Bất quá Thẩm Phi nhiều năm như vậy, chưa từng có theo Thẩm Vạn Châu cáo qua hình, bao quát lúc nhỏ, sau trưởng thành, Thẩm Phi dựa theo gia tộc quy củ đi trường quân đội. Theo chỗ ấy bắt đầu, hắn liền chuyên chuyển ra đại gia gia, một mình ở bên ngoài ở lại. Loại này lý lịch, để Thẩm Phi dưỡng thành phi thường cẩn thận lại sẽ nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng. Vì lẽ đó hắn vào bộ đội sau, vừa đến bằng vào quan hệ, thứ hai nương tựa theo rất mạnh năng lực cá nhân, cũng coi như một bước lên mây. Bến cảng đoàn bộ bên trong, Thẩm Phi khách khí hướng về phía đám người hỏi, kế hoạch này đã xác định chưa? Xác định, Hứa Hán Thành tham mưu gật đầu. Liên minh châu Âu EU khu bên kia phản hồi về đến tin tức, nói chói đi Takahashi cùng thêm kéo ngói người đã rời đi nữ thị, là tại bến cảng trốn đi. Chúng ta bên này đã tính toán một chút, đối phương rất có thể sẽ ngồi Marion vũ trang an bài chuyên cơ chạy trốn trở về, đồng thời xuyên phủ bên kia cũng có thể tin tình báo nói đằng bàn tử sư cùng tần vũ bộ đội tân nhất tăng cường đoàn đều tại Tây Nam tuyến Quảng Vân địa khu đóng quân. Đây chính là muốn làm tiếp ứng chuẩn bị. Thẩm Phi suy nghĩ một cái hỏi. Bọn hắn tại nữ thị tròm song ngư cao ốc làm ra động tĩnh lớn như vậy. Liên minh châu Âu EU nhất khu bên kia, chỉ một người đều chưa bắt được. Chuyện này mặt ngoài nhìn là tần vũ đoàn đội tại một mình làm việc, nhưng trên thực tế bọn hắn phía sau là có khu 8 khổng lồ quân tình hệ thống hỗ trợ. Theo vào sân, đến rút lui, bên ngoài đều có đại lượng người đang giúp bọn hắn đánh yểm trợ. Tham mưu lời nói tường tận dài, thích nói, liên minh châu Âu EU khu bên kia không phải là không có bắt đến người. Ban đầu hiệp trợ đạo tặc chạy trốn mấy cái thành viên chủ yếu đều đã bị bí mật bắt được, nhưng bọn hắn đều là phần tử ngoan cố, không có nói ra. À, là như thế này, Thẩm Phi gật đầu. Chúng ta kế hoạch thứ nhất là để một cái doanh đặc chiến lữ binh sĩ bí mật tiến vào Lưu Hoàng Đảo, phân phối hai khung máy bay chiến đấu. tại không trung bắt cóc bọn hắn máy bay vận tải, trực tiếp áp tải Nam Thượng Hải. Tham mưu tiếp tục nói ra, nếu như Tần Vũ bộ đội hướng trên biển dựa vào, chuẩn bị cưỡng ép tiếp ứng, chúng ta đặc chiến lữ binh sĩ liền cùng Lưu Hoàng đảo tư nhân vũ trang cùng nhau khai hỏa. Thẩm Phi trầm ngâm nửa phiến, trước đó không phải nói Nam Thượng Hải số 1 xảy ra biển sao? Lâm thời có chút biến động, tạm thời không có cách nào ra biển. Bộ Tư lệnh Tham mưu Uyển chuyển trả lời một câu, có hậu bổ kế hoạch sao? Thẩm Phi lại hỏi, có. Tham mưu tiếp tục nói ra, nếu như không có bắt cóc đối phương máy bay vận tải khả năng, cũng không tiếp tục bắt hồi Takahashi cùng thêm kéo ngói cơ hội. Vậy liền tại Lưu Hoàng đảo dùng phòng không đảo đạn, đem máy bay đánh xuống. Chúng ta bên này lấy không được cổ phần, cũng không thể để đối diện cầm tới. Thẩm Phi nghe nói như thế, nhíu mày, thế nào? Tham mưu hỏi, Thẩm Phi liếm môi một cái. Kế hoạch này, các ngươi hỏi thăm qua Hàn Tam Thiên ý kiến sao? Hắn là thế nào nói? Hứa Hán Thành tham mưu khẽ giật mình, cười nói ra, Hàn Tam Thiên bị trọng thương, này lại ngay cả lời đều không nói được. Huống chi, hắn chỉ là một cái trước đài phụ trách chân chạy làm việc thương nhân. Chuyện này không cần thiết thương lượng với hắn. Sau bổ kế hoạch, thượng tầng đã đồng ý sao? Thẩm Phi hỏi, đúng vậy, đồng ý, tham mưu thấp giọng nói ra, xuyên phủ hệ không có hải quân, càng không có hòn đảo năng lực tác chiến, bọn hắn chỉ có thể tại Quảng Vân địa khu tiếp ứng. Mà đối phương máy bay trở về, cần phải trải qua Lưu Hoàng đảo, cho nên chúng ta hoàn toàn có năng lực trên mặt biển đem nó đánh xuống. Tốt à, Thẩm Phi đứng dậy nói ra, cá nhân ta vẫn là hy vọng có thể sử dụng 2 khung máy bay vận tải, trực tiếp đem người tiếp trở về, đánh dụng quá đáng tiếc. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng. Tham mưu gác tay trở lại, chúng ta đương nhiên cũng hy vọng là dạng này a. Takahashi cùng thêm kéo ngói trên thân đều có Diêm Đảo cổ quyền, cái này rất có lực hấp dẫn a. Thẩm Phi mặt ngoài cười, nhưng kỳ thật trong lòng là phi thường mâu thuẫn đối phương chế định sau bổ kế hoạch. Bởi vì cái này đơn thuần là một cái phí sức không có kết quả tốt quyết sách. Nó mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là Takahashi cùng thêm kéo ngói. Con mẹ nó chứ lấy không được, vậy liền đem hắn hủy diệt. Cách làm này rất cực đoan, chính là muốn báo thù Tần Vũ, hạn chế Trần Hệ tiến thêm một bước, nhưng lại đối Diêm Đảo cổ quyền tranh đoạt, không có bất kỳ cái gì tính thực chất trợ giúp, tương phản khả năng sẽ còn mang đến một chút tác dụng phụ. Bất quá, Thẩm Phi là mới tới, mà lại vừa theo khu 7 bên này tiếp xúc, hắn không tốt trực tiếp phản bác kế hoạch của đối phương. Vì lẽ đó trong lòng chỉ có thể kỳ vọng, khu 7 bên này có thể ở trên biển thành công tiếp trở về Takahashi. Cùng thêm kéo ngói, khu 7 bên này trong bóng tối chuẩn bị, Trần Hệ nơi đó cũng không có nhàn rỗi. Tất cả mọi người là lão liêu trai, ở chung nhiều năm như vậy, ai muốn làm chút gì, lẫn nhau trong lòng đại khái đều là có ít. Giữa trưa, Trần Trọng Nhân tiếp thân phó quan, cho Trần Tuấn gọi điện thoại. Hai người trao đổi hồi lâu. Sau một tiếng, Tần Vũ tại Quảng Vân địa khu tiếp vào điện thoại. Uy, đại ca, người nói, Nam Thượng Hải số 1 bọn hắn khẳng định là không dám lái đi ra ngoài, nhưng trong âm thầm còn tại làm động tác. Trần Tuấn lời nói ngay thẳng nói ra, một cái doanh đặc chiến đơn vị đã bí mật hướng Lưu Hoàng đảo xuất phát. Mẹ nhà hắn, khinh người quá đáng. Tần Vũ một quyền nện ở trên mặt bàn, cắn răng nói ra, không được nghiên cứu một chút, hiện tại liền để ngươi làm thái tử ra được rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.